Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 640. Mập mạp bữa ăn tối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Quang đầu quyền đánh cái này ở chân. Trong tay cầm cái muỗng ở trước mặt trong nồi xào trước mình bữa ăn tối. Làm người đàn ông này chật vật xuất hiện ở mình trong tầm mắt lúc. Hắn là có chút không có phản ứng kịp. Từ buổi sáng và Bảo Huy cùng với tiểu đội thứ tư. Xuống máy bay sau đó. Hắn liền hành động đơn độc. Mặc dù có chút mạo hiểm và tự chủ trương. Nhưng là chính hắn có mình ý tưởng. Thành tựu điểm giao dịch bên trong mạnh nhất chiến lược. Cũng là đi ra ngoài lịch luyện nhất hơn lâu nhất người đàn ông. Quang đầu quyền đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng. Cho nên, hắn hy vọng mình hành động đơn độc, có thể dành cho Bảo Huy và tiểu đội thứ tư bọn họ. Hơn nữa hoàn toàn trợ giúp, vậy chính là mình lấy thân phạm hiểm, chạm được ở Chu Sơn tất cả bí mật và nguy hiểm. Sau đó để cho Bảo Huy bọn họ theo mình quỹ tích. Dò minh nơi này tồn tại hết thảy sự thật, dĩ nhiên. Hắn loại này hành vi vẫn bị Bảo Huy uống mắng một trận. Dẫu sao lên đường thời điểm Tam ca dặn dò qua hắn. Nghe theo Bảo Huy phân phó và hành động, mà Bảo Huy cũng đem mình hành vi, hồi báo cho thủ lãnh. Mình vậy gặp Tam ca một trận trách mắng, nhưng là rõ ràng mập mạp Tam ca, vẫn là không có quấy nhiễu kế hoạch của mình. Chẳng qua là để cho mình cẩn thận làm việc, từ buổi sáng đến buổi trưa. Sau đó khi đến trưa, quang đầu quyền cuối cùng từ rừng sâu núi thẳm bên trong. Dùng hai chân mình đi tới gần tới một thành phố. Bất quá, cũng cùng Bảo Huy bọn họ rõ ràng rời ra phương hướng. Dẫu sao Chu Sơn mặc dù là một cái hòn đảo, nhưng là cũng lớn lạ thường. Cùng quang đầu quyền chạy đến thành phố, vừa muốn có động tác, xem có thể hay không tìm được một ít nơi này thổ dân và người sống sót. Hỏi thăm một ít tin tức, bão và mưa như thác đổ ngay tức thì mưa như chút nước xuống. Đem hắn biến thành một cái ướt như chuột lột, nha, rơi canh heo, không có cách nào, còn chưa tới trạng vạng tối bầu trời. Bởi vì trận mưa lớn này, toàn bộ hắc thấu, cho nên, quang đầu quyền chỉ có thể tìm một chỗ, một bên đụt mưa, một bên ấm áp thân thể, còn phải làm dừng lại có thể lấp no bụng bữa ăn tối. Dẫu sao buổi trưa ở trong núi mặt, hắn cuống cuồng đi đường chưa từng ăn qua bất kỳ đồ. Tìm được một cái trung tâm mua sắm, trực tiếp lên trung tâm mua sắm lầu cuối. Nơi này không gian lớn, hơn nữa tùy thời có thể phát hiện nguy hiểm, cũng có thể ở lầu chót quan sát thành phố bốn phương tám hướng. Quang đầu quyền ở nơi này dự định tạm một demonster lầu cuối lên. Vừa vặn có một người là xây dựng lều phòng. Dường như là lưu lạc nhân viên ở, bất quá bây giờ đã hoang phế, hắn không có chê, trực tiếp đốt lửa ở chỗ này nấu cơm, sau đó dùng hơi ga lò hơ khô quần áo, thuận tiện cầm ra thức ăn nguồn nước, bắt đầu nổi lửa nấu cơm ăn đi ngày nay hắc thấu, mở đèn quang cũng là chuyện đương nhiên, tiện mang theo ứng phó nhu cầu bức thiết đèn, tất cả điểm giao dịch chiến sĩ cũng biết tùy thân đeo ở bên trong túi đeo lưng. Cái này ứng phó nhu cầu bức thiết đèn có thể dùng năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng. Đặc biệt thuận lợi, thắp sáng ánh đèn, ở lều hộ bên trong phòng đặc biệt sáng ngời. Dĩ nhiên bởi vì ba mặt đều bị vách tường hoặc là tấm ván ngăn cản. Ánh đèn chẳng qua là từ chính diện vẩy ra đi một ít. Không phải đứng ở lầu chót gần bên, căn bản không biết có người phát hiện, mà quang đầu quyền vậy bởi vì bụng đói bụng. Trực tiếp làm lên thức ăn, chẳng qua là bởi vì nhất thời sơ sót, quên thiết trí báo động trang bị, cho nên trước mắt người đàn ông, đột nhiên xuất hiện, có lẽ lớn gió mưa to huyên náo, cũng để cho bởi vì thức ăn mà buông lỏng xuống quang đầu quyền không có chú ý tới người đàn ông. Tiếng bước chân và tiếng hít thở, đây nếu là bình thường hắn, ít nhất có thể ở nam người đến gần hắn cỡ 10 mét trong phạm vi. Dễ dàng phát hiện hắn, vốn là còn chút khẩn trương và kinh dị tâm trạng, khi nhìn rõ trong mưa người đàn ông, chỉ là một tay trói gà không chặt người bình thường sau đó. quang đầu quyền căng thẳng tự trách tâm lý cũng chính là thư giãn. Loài người đối với hắn mà nói, là cùng bạn và đồng loại, càng nhiều hơn, đó chính là người yếu. Quả thật, so sánh với thú nhân hóa và các loại quái vật, loài người bình thường ở dị hóa người trong mắt, thật quá nhỏ bé, cho nên, hắn tiếp tục xào trước thức ăn trong nồi hào, còn một bên ngậm thuốc lá, một bên hướng bên trong vãi một cái tiểu mễ cay. Mập mạp rất thích ăn cay, lại thêm như vậy mưa gió trời, đã đem mùa đông giá rét bại lộ ra, hắn cũng cần ấm áp thân thể, ngủ ngon cái thoải mái giấc. Vốn là quang đầu quyền đều thấy người đàn ông, vậy nhìn mình trong nồi thức ăn mong đợi mà biểu tình kích động. Nhưng là tên trước mắt ngay tức thì xoay người chạy, mập mạp có chút do dự, thật vất vả gặp phải một cái nơi này người sống sót. Vẫn là đưa tới cửa hắn vậy hy vọng hỏi hỏi cái này. Nơi này tình huống, cho nên hắn vừa muốn buông xuống trong tay cái muỗng. Không nghĩ tới người đàn ông bỗng nhiên xoay người lại chạy trở về. Đi mau, có quái vật tới đây. Những quái vật này sẽ đem loài người chúng ta bắt đi. Đi mau, người đàn ông kêu một câu không giải thích được. Sau đó sẽ lần đường chạy. Mà lúc này xa xa tiếng va chạm. Cũng để cho bởi vì bị người quấy rầy nâng cao cảnh giác hắn. Ngay tức thì phát hiện còn có xa lạ người xâm lăng. Trong mặt thế dị hóa lực lượng, thật quá mức thần kỳ, hắn để cho một người bình thường thay đổi như vậy xuất sắc và khủng bố. Cũng để cho bọn họ có không thuộc về mình lực lượng và giác quan năng lực. Quang đầu quyền nghe lão đại mình Tam Ca nói qua, hắn có thể ở mấy chục mét bên trong, nghe ra một người tiếng hít thở và tiếng tim đập, phải chăng đối với mình có sát ý và địch ý, loại này kinh khủng cảm giác. Để cho mập mạp đặc biệt khiếp sợ, thêm hâm mộ, dĩ nhiên, tưởng sơn bản năng cảm giác cộng thêm dị hóa lực lượng. Quả thật không phải bọn họ những thứ này dị hóa người có thể coi như nhau. Nhưng là, mập mạp mình ngũ quan cảm giác ở tưởng sơn huấn luyện hạ. Cũng không suy nhược, hắn cũng có thể cảm nhận được một tia sát ý thậm chí ý đồ của địch nhân. Dĩ nhiên khoảng cách cần gần hơn một chút. Mà giờ khắc này tiếng va chạm sau đó, dâng trào mà đến tiếng bước chân và tiếng huyên náo, ở trong mưa gió dễ dàng xuyên thấu tiến vào hắn trong tai. Hắn vậy rõ ràng liền mới vừa rồi người đàn ông kia vì sao chật vật như vậy nguyên nhân. Bởi vì có người đang đuổi giết hắn, có lẽ giống như thợ săn ở săn một bên, đang lùng giết đáng thương này người đàn ông, không có suy nghĩ nhiều. Quang đầu quyền không muốn có người bất kỳ hoặc là quái vật phá hoại mình sắp hoàn thành bữa ăn tối. Bởi vì hắn đã đặc biệt đói, cho nên nắm lên bên chân luyện ngục, hắn ở chân, trực tiếp đi ra lều hộ phòng, tiến vào trong mưa to, đi ra khí giếng khúc quanh, trong tầm mắt, có thể thấy không nhiều bóng người, vượt qua hoặc là đụng ra các loại chướng ngại vật và đường ống. Hướng hắn bên này chạy tới. Dường như thấy hắn cái này đột nhiên xuất hiện người đàn ông. Không có một chút do dự và dừng bước lại ý tưởng. To lớn giữ tận luyện ngục, ở trong mưa có thể thấy lưỡi rìu lên, vẫn còn ở thấm vào tuột xuống máu tươi. Những huyết dịch này, đều là ban ngày mập mạp đi đường trong, thuận tay đánh chết xác sống còn sót lại ở phía trên. Xa xa đã đến lầu cuối ranh giới người đàn ông. Cũng nhìn thấy quang đầu quyền sách rìu, ở ánh đèn chiếu xuống đi ra dáng người, hắn hơi dừng một chút, khó hiểu có chút mong đợi, nhưng hơn nữa khẩn trương, ở chân mập mạp người đàn ông, vóc người to lớn, thanh kia rìu ở dưới màn mưa nhìn không rõ lắm, nhưng là có thể xa xa cảm nhận được vậy cổ sát khí. Nam tâm thần người ngay tức thì bị hấp dẫn, liền mới vừa rồi đói bụng đều quên. Vậy không nhiều bóng người nhanh chóng đến gần, quang đầu quyền cũng ở đây nháy mắt thấy rõ những thứ này bóng người khuôn mặt. Mang có nhìn ban đêm chức năng kiếng an toàn, hắn biểu tình trên mặt lộ vẻ được đặc biệt xuất sắc. Thú vị, khóe miệng khạc ra hai chữ, dơ luyện ngục hắn, ngay tức thì xông tới, mà những cái kia vọt tới trước mắt bóng người, cũng đã hướng hắn nhào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé. https://truyen.thuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tu-nối-tai-nối-dic-nối-mai-nối-loi-nối-kien-nối-din-nối-vien-nối-sin-nối-soat. Hết chương.